Bác sĩ thần thông, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thứ tư, khoa cấp cứu nhận đến một người bệnh, liên cho bọn tiểu bác sĩ vừa mới nhậm chức một hạ mã uy. Buổi chiều tháng 8, khí trời mát mẻ, Trần Thương mới vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, lại tới người bệnh rồi. Trần Thương xuyên qua cửa kính nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ lảo đảo nghiêng ngã đi đến. Đi theo phía sau một hơn một mét là sáu tên đầu trọc mập mạp đầu đầy mồ hôi. Người đàn ông đỡ lấy người phụ nữ. Người phụ nữ rõ ràng ý thức mơ hồ. Thân thể sụi lơ nằm trong ngực người đàn ông. Hai người thất tha thất thểu ngã trái ngã phải giống như uống say. Y tá trưởng Điền Hương Lan thấy thế vội vàng bảo y tá đẩy tới xe. Đỡ người phụ nữ đi lên. Mà lúc này, Vương Dũng cũng tranh thủ thời gian đi ra. Cùng nhau đẩy vào phòng cấp cứu. Hiện tại, Trần Thương đã không phải là người hỗ trợ như lúc trước. Gặp phải loại tình huống này phải độc lập xử lý người bệnh. Trần Thương nói với y tá Tiểu Lâm. Bắt đầu giám sát, đo huyết áp. Nhịp tim, dứt lời, ba ngón tay của hắn đặt lên cổ tay người phụ nữ. Lập tức cổ tay lạnh buốt truyền đến mạch đập yếu ớt. Lúc này, hai mắt người phụ nữ đã nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn qua giống như rất nghiêm trọng. Lúc này, người đàn ông nâng người phụ nữ đi vào, kéo cánh tay nam nhân mập. Hô, ngươi không thể đi. Chúng ta sau khi ăn cơm xong ải nhà ngươi liền thành như vậy. Ngươi không thể đi, ta sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông rất gầy, vóc dáng cũng không cao, nhìn qua rất trung thực, để người ta vừa nhìn đã có một loại cảm giác yếu ớt. Nam nhân mập lau một mồ hôi. Không phải vậy, ta đi nhà vệ sinh. Cái này đều đến bệnh viện, ngươi buông ta ra trước đi. Tiểu Nam ôm cánh tay nam nhân mập, giọng nói rất lớn, không, không được, ta không thể thả ngươi. Lúc này, Trần Thương đi ra, hỏi người đàn ông, ai là người nhà? Tiểu Nam nhân lôi kéo mập mạp đi tới. Chính là ta, Trần Thương gật đầu, không muốn nói quá nhiều. Hỏi sơ lược tình huống, người đàn ông gầy yếu vô cùng đáng thương, trong mắt còn mang theo nước mắt. Vợ ta ngay từ đầu không phải như vậy, không té xỉu, chính là hôm qua sau khi ăn cơm tại nhà hắn trở về thì bắt đầu nôn. Liên tục không dứt, sau đó ý thức hơi mơ hồ, phản ứng chậm chạp, chính là tiệm cơm nhà hắn. Hôm nay, không ngờ té xỉu, người đàn ông gầy yếu không ngừng cường điệu chuyện sau khi ăn cơm tại nhà hắn. Hơn nữa kết hợp tất cả biểu hiện. Tổng cộng manh mối giống như ngay đang hướng đến tình huống ngộ độc thức ăn. Trần Thương nhíu mày suy nghĩ nguyên nhân. Lúc này Vương Dũng cũng đi tới. Sau khi nhìn thấy người bệnh, lập tức trừng lớn mắt, không ngừng nháy mắt cho. Trần Thương, lúc này, Trần Thương vội vàng suy nghĩ đến bệnh tình người bệnh. Sao còn thời gian nhìn Vương Dũng lo lắng? Bình thường mà nói. Gặp phải hôn mê đầu tiên phải cân nhắc mấy phương diện. Đầu tiên chính là bệnh biến trong đầu. Thứ hai là não bị tổn thương. Thứ ba là não bị trúng độc. Trước kiểm tra đi, người phụ nữ số tuổi không lớn. Cũng chỉ 20-30 tuổi. Trần Thương hỏi, nàng bình thường có bệnh gì không? Người đàn ông lắc đầu. Không, chính là sau khi ăn cơm ở nhà hắn xong. Về nhà ngủ một giấc liền thành như vậy. Lúc này, số liệu kiểm tra đã tới. SA 120, min, BP 96, 55mm thủy ngân, SpO2 99, trung lưu lượng hút oxy, nhân phẩm 32 lần, điểm, người bệnh vẫn hôn mê. Trong lòng Trần Thương không ngừng suy nghĩ nguyên nhân, nhịp tim hơi nhanh. Có phải cao huyết áp không? Trần Thương còn chưa kịp nói. Người đàn ông lại cường điệu một câu. Vợ ta bình thường khá tốt. Không bệnh, có thể ăn có thể uống. Chính là sau khi ăn một bữa cơm tại tiệm nhà hắn thì thành như vậy. Tâm lý Trần Thương nắm chắc. Tiểu Lâm, kiểm tra đường máu, còn có máu thông thường, lá gan thận, đường trong máu, huyết thanh, các loại, đúng rồi, còn có phân tích axit lactic cùng huyết khí. Còn có, ngươi cho người bệnh thở oxy, rồi truyền một bình dinh dưỡng. Sau khi nói xong, Trần Thương nói với Vương Dũng, người hỗ trợ mở bảng theo dõi vừa rồi, kiểm tra não CT gấp, bài trừ bệnh xuất huyết não, ta đi điều tra thêm. Trần Thương lời còn chưa dứt, Vương Dũng chớp mắt ra hiệu cho Trần Thương, lôi kéo cánh tay Trần Thương đi ra cửa. Người này là lừa bịp, ta gặp qua nhiều lần, hai vợ chồng này chuyên môn đến giả người bị đụng, dọa người A đưa tiền. Vương Dũng nhắc nhở, trước mấy ngày, bọn hắn tới một lần, là lão Trần kiểm tra cho họ. Trần Thương lập tức sững sờ, cấp cứu chưa bao giờ thiếu những người bệnh như thế này. Thường xuyên gặp, có thể nói là muôn hình muôn vẻ, đa dạng, không phân biệt nam nữ già trẻ, nhưng mục đích rất đơn thuần, lừa bịp tiền, cách chương.